sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nhìn của tiểu yêu quái thẳng tắp, chân thành, khi bị nàng nhìn chằm chằm, ít có người có thể chịu nổi những người đó từng người một ngày càng kích động, lại nói. Những thứ này đều không tính là gì. Các người có biết tiên sư đó muốn ở trong kinh chọn con em quý tộc căn cốt tuyệt vời, cùng hắn ta nhập tiên môn tu tiên. Nếu như có thể được chọn chúng, vậy chính là một bước đã bước lên cầu thang lên trời rồi. Có thật không, nếu như ta cũng là người kinh thành là được rồi. Ha ha, cho dù ngươi là người kinh thành cũng không được. Ngươi là con trai của vương gia không? Ngươi là hoàng tử không? Lúc này Ô Tinh Tinh mới chậm chậm quay đầu lại. Nàng thấp giọng thì thầm. Cầu thang lên trời, Tùy Ly lạnh nhạt nói. Chẳng qua là mấy thứ nói sằng nói vậy. Vốn dĩ người căn cốt tuyệt vời đã ít. Cho dù được chọn chúng, tiếp nhập tông môn, lúc đầu cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Có những người đến cả đệ tử ngoại môn cũng không làm được. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết được, bọn họ không tính là thiên tài gì. Mà sau đó phải trúc cơ thành công, phải nói ít tiêu tốn thời gian 10 năm lâu dài. Cầu thang lên trời, cho dù là tu sĩ kỳ lại thừa cũng không dám nói bản thân đã một bước lên cầu thang lên trời. Trúc cơ, đại thừa, đệ tử ngoại môn, những thứ này đều là thứ mới lạ Ô Tinh Tinh chưa từng nghe qua. Nhưng mà những điều này không ngăn cản nàng cảm thấy ngạc nhiên thú vị. Nàng chống mặt, nhìn Tùy Ly nói, phu quân hiểu biết nhiều thật, ánh mắt của tiểu yêu quái này còn muốn thẳng tắp chân thành hơn so với lúc nãy. Đôi con ngươi trong sáng như thủy tinh, trong hốt hoảng, vậy mà Tùy Ly có loại ảo giác bị ánh mắt của nàng đốt một phát. Ô Tinh Tinh đã gắp một cục thịt mỡ chảy dầu vào trong chén của hắn, nàng nói. Phu quân lần sau lại nói những thứ này cho ta nghe đi, ta thích nghe. Tùy Ly, làm gì có ai như nàng chứ? Đã trực tiếp nói bản thân thích nghe tại chỗ, muốn hắn nói. Những đệ tử trong tông môn, nếu muốn nghe hắn chỉ điểm một câu, cũng hoàn toàn không dám nói chuyện như vậy. Nàng ngược lại thẳng thắn, không hề giấu giếm suy nghĩ chút nào. Đến cuối cùng, Tùy Ly một ngụm cũng không ăn. Ô Tinh Tinh chỉ xem như vết thương trên người của hắn đau vô cùng, không có khẩu vị gì, nên vội vàng đỡ Tùy Ly lên lầu rồi. Chỉ để lại A Tiêu ở đó càng thêm vô cùng ngạc nhiên tiếp tục suy đoán, rốt cuộc Tùy Ly là nhân vật thế nào. Sao mà hiểu nhiều như vậy chứ, mà trong khách trạm khách nhân còn lại lúc này cũng chỉ có buồn bã rồi. Cô nương đó sao mà thân mật với nam nhân đó như vậy? Sẽ không là phu thê chứ? Không phải, nam nhân đó lạnh nhạt lắm, làm gì giống là phu quân của nàng chứ? Nếu như ta có vợ xinh đẹp như thế, dịu dàng cẩn thận còn không kịp nữa. Vậy ngươi không ngại ban đêm gõ cửa phòng của nàng, tự mình đi hỏi thử, ha ha. A Tiêu nghe đến đây, nhịn không được cau mày, những người này ngược lại còn muốn buồn nôn hơn nam nhân hung ác đó nhiều. Nhưng mà không bao lâu, chân mày của A Tiêu đã giãn ra rồi. Cách chương.